ngay cả đèn lồng treo ở cửa, cũng là do hắn cùng Lục Thừa Dư tỉ mỉ lựa chọn. Bên cạnh có thêm một người quan trọng, mới để cho hắn hiểu được ý nghĩa Tết âm lịch và phần hạnh phúc vui sướng độc hữu này. Đến buổi tối, gà vịt cá cùng với các loại món ăn được đưa lên bàn. Nghiêm Mục còn cố ý mở một chai Lafite 582. Lục Thừa Dư đung đưa rượu đỏ trong ly, xem gala mùa xuân trong TV, cười nói, chúng ta có phải là kết hợp Trung Quốc và phương Tây hay không? Nghiêm Mục cùng y chạm ly một cái, anh cho là em sẽ nói cái này gọi là hào. Một, chứ, một, hào, là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là bạo chúa, đề cập tới những kẻ giàu có và ngang ngược. Lục Thừa Dư nhíu mày, gần đây có phải lén lút lướt Weibo hay không? Không thì làm sao anh biết cái từ, hảo, này? Anh đây là vô hạn tiếp cận bạn đời, Nghiêm Mục hơi cong môi. Thỉnh thoảng lướt Weibo cũng rất thú vị, nhất là khi thấy dân mạng chúc hắn cùng với Lục Thừa Dư trăm năm hạnh phúc. Hắn càng cảm thấy có ý nghĩa, bên ngoài có người đốt pháo hoa, ở trong trời đêm có vẻ phá lệ xinh đẹp. Lục Thừa Dư nghiêng đầu nhìn pháo hoa không ngừng nổ tung rồi lại biến mất ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu quay đầu lại chống lại ánh mắt ôn nhu của Nghiêm Mục. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, vẻ mặt Nghiêm Mục cũng nhu hòa xuống. Đứng dậy đi tới ngồi xuống bên người Lục Thừa Dư. Hai người cùng nhau nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Trong mắt đều mang theo tiểu ý. Cuối cùng hai người làm cơm dư cả một bàn lớn. Trái lại ở giường tiến hành một hồi vận động kịch liệt tốt đẹp. Cho nên sáng ngày hôm sau rời giường phát hiện bên ngoài có tuyết rơi. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Hoa, bên ngoài tuyết đã tích dày rồi này. Lục Thừa Dư ghé vào trên cửa sổ, nhìn tuyết trắng xóa bên ngoài. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Hệ thống sưởi ấm đúng là phát minh vô cùng vĩ đại. Nghiêm Mục nhìn áo ngủ mềm mại trên người y, đưa tay giúp y đem mũ áo ngủ đội lên cho y, sờ sờ hai lỗ tai cún mềm mềm nằm úp sấp trên đầu y. Đi xuống lầu, anh làm bữa sáng cho em. Lục Thừa Dư nghe vậy từ trên giường nhảy xuống, mang dép lông vào cười híp mắt làm một nụ hôn gió với Nghiêm Mục. Thân ái, sao sao đát, giống như là tiếng hôn, kiểu như moas hay chụt chụt ấy. Nghiêm Mục vội ho một tiếng, sao sao đát, Lục Thừa Dư thấy hắn mặt không thay đổi nói ra ba chữ này. Phốc cười ra tiếng, thẳng đến khi rửa mặt xong, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, Nghiêm Mục thấy y từ phòng tắm đi ra, trầm mặc một chút rồi nói, vừa rồi anh họ gọi điện thoại tới, nói là tập đoàn Thịnh Vinh bắt đầu tiếp thu phía trên thẩm tra. Lục Thừa Dư nhíu mày. Tiểu ý chưa lui, là do mọi người làm, Nghiêm Mục không có phủ nhận, tài liệu có liên quan Thịnh Vinh em cung cấp cho lão Tào rất hữu dụng. Cách chương.